Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, đệ 34 trang. Phanh, giây tiếp theo, hắn cả người sụi lơ trên mặt đất. Bị lao tới cảnh vệ ấn ở trên mặt đất khống chế được, mà cảnh vệ nắm lên hắn đầu sau. Lộ ra rõ ràng là người phụ trách mặt, không thỉnh tự đến. Nhìn dáng vẻ đúng là thời điểm. Ngồi Chu Lâm Lang kỳ thật không phải không nghĩ tới thông qua theo dõi bố trí bọn họ giao dịch địa điểm chào cái hiện hành. Nhưng cũng biết Lý Thị có chút căn cơ. Người này trên người mang theo thiết bị có thể hữu hiệu theo dõi đến cảnh vệ nhóm xuất hiện tin tức. Một khi chó cùng rứt dậu hủy diệt chứng cứ, kia mặc dù bắt được, cũng không có tội danh khởi tố. Đối phương nhiều nhất cá nhân bối sau gây trở ngại tư pháp tội danh. Nhưng Lý Thị sẽ cho hắn cũng đủ nhiều chỗ tốt lấy thưởng trung tâm, cho nên Chu Lâm Lang đến chờ đối. Phương thả lòng cảnh giác thời điểm ra tay tỉ như đối phương trở lại trên phi thuyền thời điểm, đứng. Dậy Chu Lâm Lang khom lưng cầm lấy túi. Từ bên trong tìm được rồi quặng khó án mạng trung trí mạng chứng cứ. Đây là một đoạn biến mất video băng ghi hình, hiện tại chứng cứ đầy đủ hết, Lý Thị đem vì chính mình. Phi pháp quặng mỏ kinh doanh trả giá đại giới, tích tích tích, máy truyền tin vang lên, Chu Lâm Lang. Chuyển được sau, khẽ nhíu mày, bởi vì nàng được đến cấp dưới thông báo. Chu Kiểm, cùng ném, người nọ hảo sinh quỷ dị, ra ngõ nhỏ sau hư không tiêu thất, giống như vận dụng truyền tống quyển trục, không ngừng là chúng ta. Lý Thị bên kia sát thủ cũng cùng ném, truyền tống quyển trục. Chu Lâm Lang đoán được một cái khác giao dịch phương sẽ là Tần Mân Phong. Nhưng tuyệt không nghĩ tới người này sẽ có loại đồ vật này, đây là một cái 4 cấp áo thuật sư có thể bắt được tài nguyên sao? Chu Lâm Lang tư duy nhanh chóng, lập tức nói, vậy đi bến tàu giữ lại hắn, hắn nhất định sẽ đi bến tàu, X5 tinh hỗn loạn phi thuyền tiểu bến tàu. Nơi này có rất nhiều tư doanh tiểu tàu bay vận tải hành khách. Tuy rằng giá cả thiên quý, nhưng mấu chốt thời điểm rất nhiều người sẽ lựa chọn nó, tỉ như giờ phút này Tần Mân Phong, hắn đúng là sợ bại lộ ở Chu Lâm Lang trước mặt, đến lúc đó đối phương động động ngón tay là có thể lộng chết hắn. Như thế còn không bằng rời đi, nhưng trước khi rời đi đến bắt được một bút chỗ tốt mới được, cho nên hắn đem giấu đi mấu chốt chứng. Cứ bán cho Lý Thị. Đối phương vì thoát khỏi bộ môn điều tra tự nhiên nguyện ý tiêu phí số tiền lớn, đây là một bút vốn to, vì thế, hắn thậm chí vận dụng một tháng tài năng khởi động một lần năng lực tiểu truyền tống môn kỹ năng. Một tháng thời gian làm lạnh, như thế chân quý, nhưng chỉ cần ta chạy đi, ngày sau thi được đại học thì tốt rồi. Hết thảy trả giá đều đem có hồi báo, Tần Mân Phong kỳ thật trong lòng còn ở thịt đau mất đi Chu Lâm. Lang như vậy một cái thiên đại trợ lực, nhưng việc đã đến nước này, cần thiết kịp thời ngăn tổn hại, vì thế hắn lòng mang chỗ tốt, đang từ định vị tốt ngõ nhỏ đi qua, rục đuổi tới bên ngoài bến tàu cưỡi tiểu tàu bay, liền ở cuối cùng một cái ngã rẽ, hắn bỗng nhiên thấy được phía trên có một bóng ma, thoạt nhìn không giống như là vân, bởi vì có điểm con nhện ám ảnh bộ dáng, quỷ quyệt mịt mờ, lớn như vậy con nhện. Vẫn là hình chiếu phóng đại. Ở kia một sát, hắn tư duy đã là mẫn cảm. Thân thể cũng làm hảo khởi động áo pháp né tránh bản năng. Nhưng cơ bắp phản ứng thực chân thật. Hắn ngẩng đầu đi nhìn, nhìn đến thời điểm. Kỳ thật sự thật đã xảy ra, đó là một bóng người nhanh nhẹn như con nhện tinh giống. Nhau ở trời cao huyền phiêu mà qua. Nhưng hắn nhìn đến con nhện tinh thời điểm. Có một viên đồ vật đã rơi xuống, thứ gì trời giáng con nhện tinh. Hắn trốn đều không kịp, bởi vì nhìn đến bóng ma thời điểm, kia đồ vật cũng đã ở ném mạnh trong quá trình, băng một chút rừng ở trên người hắn, lão giả hoảng hốt. Đột nhiên hô to, mau tránh ra, không còn kịp rồi, dây ép tiểu phi tặc là loại nhỏ bạo liệt đạn, phong hỏa nguyên tố bạo liệt tập hợp thể, trong đó phong nguyên tố lấy tốc vì danh. Phản ứng cực nhanh, rơi xuống đất sau trải qua nhất định áp lực va chạm liền sẽ tự nhiên kíp nổ, cho nên Tần Mân Phong ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn nó dừng ở trên người hắn, cũng liền mới vừa ở kia trong nháy mắt liền kíp nổ. Tần Mân Phong khó khăn lắm bàn tay giật giật muốn khởi động áo thuật phòng ngự, nhưng ầm vang rung động, tím màu lam vầng sáng ở ngõ nhỏ giống như pháo hoa sáng lạn. Rất xa liền khiến cho một ít người chú ý. Tự nhiên cũng bị phi thoi cá nhân tàu bay truy tung tới rồi, chú ý chú ý. Ở bến tàu Nam Diện 15 mễ trong dương có loại nhỏ nguồn năng lượng nổ mạnh thề. Hư hư thực thực là mục tiêu nhân vật nơi. Một hào cùng ba hào tiến đến truy tung, chú ý. Lúc này, Tần Mân Phong bị nổ bay đi ra ngoài. Người dừng ở trên vách tường thời điểm. Trên người trang bị đang ở khởi động. Chỉ thấy lục quang ẩn ẩn, lại có lục trang. Đặc biệt là ngực giáp bộ vị. Lục trang tản mát ra oánh oánh quang sắc. Ở cuồn cuộn khói đen cùng ánh lửa từ trên người hắn thoán châm thời điểm đang ở nhanh chóng phóng. Thích lục ý giảm miễn lửa đốt cùng độ ấm thương tổn, hắn không chết. Chương 16 chán ghét bình thường tình huống hắn hẳn là bị trực tiếp nổ chết, bất quá tay bộ đốt trọi. Phát ra hương vị thời điểm, Tần Mân Phong gian nan khởi chú. Ngón tay cũng ở khởi động áo thuật, hạ nhiệt độ. Không, lôi diệm áo thuật, tập. Tần Mân Phong vốn định hạ thấp trên người áo thuật, nhưng ở đầu óc hồ nhão nhìn thấy cái kia hắc ảnh rơi xuống. Hơn nữa, đối phương trên người có lam hồng quang nhảy lên, nàng ở khởi áo thuật. Tần Mân Phong tức khắc thanh tỉnh, người này cũng là nhân tài, cũng không hổ là nam chủ, thế nhưng có thể trên đường lâm thời thay đổi chú ngữ. Giấu tay biến đổi, từ cấp lôi diệm áo thuật thành hình một viên trứng gà lớn nhỏ tiểu cầu. Theo nằm ngã trên mặt đất hắn giơ tay hướng lên trên ném đi, chính rơi xuống phủ xuyên thấy được. Theo lý thuyết giữa không trung nàng rất khó tránh né, nhưng trên người nàng lôi kéo một cái linh động vũ hóa tơ nhện. Theo nàng ngón tay một câu, chi ti kéo túm dây thừng, trực tiếp đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo, lôi diễm tiểu cầu từ nàng đầu bên cạnh người bay ra. Trực tiếp nện ở mặt sau ngõ nhỏ dơ bẩn trên tường. Bùm bùm nổ tung, tạc ra gạch tường sơn, giải rác rơi xuống sau, lạch cạch, phù xuyên rơi xuống đất, giày trên mặt đất còn chưa phát ra hoàn toàn thanh âm. Nàng chú ngữ đã là thành hình, là hợp lại chú ngữ. Từ nàng dùng vũ hóa tơ nhện bay vọt đến cái này địa phương bắt đầu cũng đã ở ngâm tụng Tần Mân. Phong còn tưởng lại phát chú ngữ thời điểm, trên mặt đất bùn đất sinh ra chồi non. Thả nhanh chóng thôi phát biến thành mấy cái bụi gai. Quấn quanh tứ chi sau liên hoàn quấn quanh. Đây là sơn lâm kinh cức. Hết chương.